Bất quá, đã có thể dùng ý niệm đem phương thức tu luyện Tam Nguyên Kim Cương Phong ấn bên trong Thanh Long Kích, khi còn sống nhất định địa vị không thấp. Cho dù không phải tông chủ thì tuyệt đối cũng đã từng làm, nếu không, tuyệt sẽ không có phương pháp tu luyện nguyên vẹn của chiêu này. Tam Nguyên Kim Cương Ba là một loại vận dụng đối với pháp lực cương khí. Trên Phù Thiên Đại Lục truyền lưu khá rộng, nhưng mà bản truyền lưu chỉ là phiên bản đơn giản mà thôi. Nếu như bản về uy lực, so với bản đầy đủ ngay cả sách dày cũng không xứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1044, Tam Nguyên Kim Cương 3, 2. Điểm ấy so với vô thượng đại kiếm thuật phá diệt không tịch của kiếm thần tông có chút giống nhau. Phiên bản đơn giản hóa ngay cả một tháng tuyết ở khí hải đại lục lúc trước cũng từng tu luyện qua, mà bản đầy đủ, không có kiếm đạo chi khí, căn bản không có khả năng vận dụng thành công. Thế nhân cũng biết phòng ngự của phòng ngự sư rất mạnh, hình thành mai rùa phòng ngự, có mật vân xoay tròn, có thể vượt cấp ngăn cản công kích. Nhưng mà lại không biết, mật vân bên trên mai rùa đại biểu cho một loại lý giải đối với đại đạo. Mật vân lợi hại như thế, nếu như không chỉ là phòng ngự tinh khiết mà chuyển biến nó thành công kích thì sao? Ngẩng đầu nhìn lên chữ viết, câu nói đầu tiên đã khiến cho Nhiếp Vân khiếp sợ không thôi. Mai rùa phòng ngự của phòng ngự sư có thể vượt cấp phòng ngự, nếu có thể đem loại lực lượng phòng ngự này chuyển hóa thành công kích thì sao? Vấn đề này có chút mâu thuẫn, thuẫn có thể phòng ngự, nhưng mà có đôi khi cũng có thể dùng làm lợi khí công kích. Trong chiến đấu tạo thành cực lớn ảnh hưởng, mâu cũng giống như vậy, cho dù am hiểu tấn công thì cũng có thể phòng ngự. Mật vân của phòng ngự sư lợi hại như thế, nếu có thể chuyển hóa nó thành công kích, như vậy sẽ có bao nhiêu lợi hại cơ chứ? Một câu đã khiến Nhiếp Vân một lời cảnh tỉnh, có cảm giác như là quán đỉnh. Một thế giới mới chậm rãi hiển hiện trong mắt hắn. Lúc trước đánh chết thú vương yêu xí vân giáp thù, mật vân bên trên mai của nó rất giống như mai rùa phòng ngự, mà cẩn thận nghiên cứu một phen, mật vân đại biểu lực lượng phòng ngự này làm cho uy lực ám kình công kích đại tăng. Lúc ấy trong lòng hắn đã có chút suy nghĩ, phòng ngự cũng không phải là tồn tại đơn thuần, có lẽ có được mối liên quan với nhau. Hiện tại xem ra, quả là thế. Chẳng những đã có người sớm lĩnh ngộ đến điểm ấy mà thậm chí còn chuyển hóa nó trở thành sự thật, là chiêu số chân chính. Y, công thủ đã có thể chuyển đổi, như vậy Phật, ma, nhân, yêu có phải cũng có đặc điểm như vậy hay không? Đương nhiên, những chuyện này cũng không phải là chuyện hiện tại có thể suy đoán ra. Hắn cố nén rung động trong lòng, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Nguyên giả, thủy giả, tam nguyên đại biểu cho công, phòng, thế và nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Lúc chiến đấu, tinh khí tập trung, khí tức nồng đậm, thần hợp khí tường, đó là tam nguyên. Tam nguyên kim cương ba chính là mật vân dùng mai rùa phòng ngự làm cơ sở, sáng tạo ra được tuyệt chiêu. Đem pháp lực dựa theo phương thức mật vân tạo thành cương khí đặc thù, hội tụ thành đoàn, một khi đụng vào, trong nháy mắt đã xuất ra uy lực vượt quá tưởng tượng. Phía dưới có ghi chép kỹ càng về phương pháp tu luyện của Tam Nguyên Kim Cương Ba. Dùng mật vật mai rùa phòng ngự làm cơ sở, nếu như không phải là phòng ngự sư. Muốn tu luyện không có khả năng hoàn thành, nhưng mà thân là phòng ngự sư, tu luyện thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Mật vân bên trên mai rùa phòng ngự huyền ảo khó có thể lý giải, muốn dùng lực để vẽ ra là truy hệ nờ không có khả năng. Nhưng mà thân là phòng ngự sư, phòng ngự chi khí khẽ động một cái là trong cơ thể sẽ tự nhiên hình thành loại mật vân này. Sau đó chỉ cần đem pháp lực dựa theo mật vân vẽ một lần, đơn giản vô cùng. Có thể nói, chiêu Tam Nguyên Kim Cương Ba này quả thực là làm theo yêu cầu của phòng ngự sư. Tu luyện không có bất kỳ độ khó nào. Xem xét toàn bộ phương pháp tu luyện xong, hai mắt Nhiếp Vân càng ngày càng sáng, tràn ngập lửa nóng. Lão tổ khai tông của Tiên Võ Tông là một vị phòng ngự sư. Tam Nguyên Kim Cương Ba là do hắn căn cứ vào mật vân trên mai rùa phòng ngự mà nghiên cứu ra được. Nhiếp Vân cũng là phòng ngự sư, giống như tu luyện vô thượng đại kiếm thuật mà có được kiếm đạo đan điền vậy. Hoàn toàn có thể thông thấu, thoáng luyện thành tuyệt chiêu. Tu luyện, nghĩ tới là làm, tinh thần tập trung vận chuyển phòng ngự chi khí, trong cơ thể lập tức tạo thành một đạo mật vân huyền ảo. Cẩn thận khống chế pháp lực, dọc theo mật vân chậm rãi xoay tròn, chỉ trong chốc lát, ở ngay trong lòng bàn tay hắn đã hình thành từng đoàn đạo cương khí hình dáng như quả cầu. Những cương khí này không ngừng xoay tròn, mật vân bên trên vờn quanh, còn không có đánh ra thì đã tản mát ra uy thế rất mạnh. Xem ra, một khi đánh ra sẽ sinh ra bạo tạc kịch liệt, uy lực có thể so với vô thượng đại kiếm thuật công kích. Quả là thế. Thấy dùng thiên phú phòng ngự sư tu luyện tam nguyên kim cương ba là có thể luyện thành nhẹ nhõm, Nhiếp Vân trực tiếp nhảy dựng lên. Tam nguyên kim cương ba là thủ đoạn đánh xa, đánh bọt khí cương khí ra, dù là khoảng cách có đạt tới ước vạn dặm cũng có lực công kích rất mạnh. Một khi học xong chiêu này, cho dù có đánh xa cũng không cần phải sợ. Bởi vì nguyên nhân thân thể cường đại cho nên gần đây hắn ưa thích cận thân chiến đấu, đánh xa xem như sở đoản. Hiện tại đã có chiêu này, sở đoản biến mất, đánh xa cận chiến đều lợi hại vô cùng, tương đương với sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, tuy rằng uy lực của tam nguyên kim cương ba không kém, thế nhưng thời gian ngưng tụ nếu so với vô thượng đại kiếm thuật thì lại chậm hơn rất nhiều. Dưới tình huống chiến đấu nhanh cũng không thích hợp thi triển, tuy vậy cũng đã rất mạnh rồi. Đối chiến cùng người khác, trước ném ra một đám tam nguyên kim cương ba, sau đó lại thi triển vô thượng đại kiếm thuật, ma ha thần trưởng, bất động minh vương quyền. Hắc hắc, những tuyệt chiêu này trong nháy mắt đánh ra, cho dù là cường giả phá không cảnh đỉnh phong cũng phải nuốt hận, nở nụ cười. Nhiếp Vân đang định ném tam nguyên kim cương ba đã ngưng tụ ra về phía không trung. Đột nhiên hắn cảm thấy phòng ngự đan điền chấn động mạnh một cái. Răng rắc, một tiếng giòn vang vang vọng, phòng ngự đan điền cũng biến thành màu xanh nhạt. Ồ, thiên phú phòng ngự sư cũng đã đột phá tới hình thái thứ ba. Nghe thấy thanh âm này, tinh thần quét qua, Nhiếp Vân lập tức hoảng sợ. Phòng ngự sư là thiên phú cuối cùng mà hắn lấy được. Tần suất sử dụng cũng không cao, kém xa các loại thiên phú ngụy trang, diễm hỏa. Tại sao lại đột nhiên lột xác, hơn nữa còn thoáng cái tấn chức hai cấp bậc? Chẳng lẽ là bởi vì những mật vân này? Thật là quỷ dị a! Dùng lực vẽ mật vân một lần là có thể khiến cho phòng ngự đan điền tấn cấp. Lần này đan điền tấn cấp hình thái, chỉ sợ là dễ dàng nhất trong các đan điền a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, dấu vết loạn thiên 1. Bất quá, phòng ngự sư tấn cấp đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Phòng ngự đan điền có được hình thái thứ 3, hoàn toàn có thể ngăn cản cường giả phá không cảnh đỉnh phong công kích. Như vậy cho dù có gặp lại Vũ Huân trưởng lão đứng nguyên tại chỗ mặc hắn công kích thì cũng sẽ không bị thương. Loại năng lực này quả thực là nghịch thiên. Đối phương công kích như thế nào thì mình cũng không có việc gì, mà bản thân lại có thể điên cuồng thi triển các loại tuyệt chiêu đối phó. Như vậy cho dù thực lực đối phương có mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng phải phiền muộn tới mức phun máu. Phòng ngự cường đại như thế, lại phối hợp với tam nguyên kim cương ba, rất là đáng sợ. Thi triển tam nguyên kim cương ba ra sẽ chậm trễ không ít thời gian, có lực phòng ngự làm giảm sóc, đây quả thực là tuyệt phối. Thu, luyện thành tam nguyên kim cương ba, Nhiếp Vân tiện tay chộp một chảo, thu phong ma thanh long kích vào trong đan điền, tiếp tục bay về phía trước. Tu luyện tam nguyên kim cương ba đã làm trễ nãi không ít thời gian, phải nắm chắc thời gian tìm kiếm bảo bối có thể làm cho pháp quyết vô danh tấn cấp A. Vì bảo vật, Nhiếp Vân tăng tốc bay về phía trước, không có dừng lại. Thời gian 3 ngày nói dài thì rất dài, nói nhanh cũng nhanh tới mức không hợp thói thường. Nhiếp Vân còn không có triệt để đi dạo xong toàn bộ tàng bảo các thì thời gian cũng đã tới. Trong 3 ngày, tuy rằng di chuyển rất nhiều nơi, kết quả lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Toàn bộ tàng bảo các của Hóa Vân Tông không ngờ tới một kiện bảo vật có thể làm cho pháp quyết vô danh vận chuyển cũng không có. Không được thì nói với Hạ Tuyền một chút, xin thêm vài ngày, cẩn thận tìm một chút. Có chút thất vọng, Nhiếp Vân đang định nói với Hạ Tuyền vài câu, tìm kiếm trong tàng bảo khố thêm vài ngày, cẩn thận tìm kiếm một phen có lẽ có thu hoạch. Đột nhiên bàn tay vung vẩy, một ngọc bài đưa tin xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Vân Huyên xuất hiện, mau trở về. Chỉ có 5 chữ, vô cùng đơn giản, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua thì trong lòng Nhiếp Vân đã có một cổ sát ý chảy xuôi. Người đưa tin chính là Hồng Y trưởng lão của Kiếm Thần Tông. Không ngờ Vân Huyên lại trở về Kiếm Thần Tông, nhất định đã mang theo thủ đoạn tất thắng. Xem ra hắn phải mau chóng trở về chiếu cố nàng rồi. Siêu, lúc này hắn không còn tâm tình đi tìm đồ nữa, tiện tay vẽ một cái. Không biết vượt qua bao nhiêu dặm mà lập tức trở lại nơi 3 ngày trước tách ra với Vũ Huân trưởng lão. Lúc này Võ Huân trưởng lão đã sớm chờ đợi bên này, hai người Cảnh Hồng, Lưu Tế cũng đã tới. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Thấy hắn đã đến, Vũ Huân trưởng lão nở nụ cười, xé rách không gian mang 3 người đi ra khỏi tàng bảo các. Ta có việc gấp phải rời khỏi tông môn một chuyến, kính xin Vũ Huân trưởng lão thứ lỗi. Ra khỏi tàng bảo các, Nhiếp Vân cũng không quanh co lòng vòng mà nói thẳng một câu, đi ra ngoài. Được, Vũ Huân trưởng lão nhớ kỹ lời nói của Hạ Tuyền cho nên cũng không ngăn cản mà chỉ gật gật đầu. Đa tạ, Nhiếp Vân cảm kích gật đầu, thân ảnh lóe lên, trong mấy tức đã ra khỏi thiên ngoại thiên, một lần nữa trở lại phù thiên đại lục. Bàn tay xé rách không gian, mục tiêu trực chỉ phương hướng Kiếm Thần Tông. Khi tới hắn phải ngồi truyền tống trận hơn 10 ngày mới tới đây được. Hiện tại tu vi tấn cấp, bằng vào lực lượng xé rách không gian tiến lên, tốc độ cực nhanh, không đến 1 giờ, đã nhìn thấy sơn môn nguy nga cao lớn của Kiếm Thần Tông xuất hiện ở trước mặt. Khung thiên tử tiêu đại trận, thật sự là thủ bút lớn a. Đáp xuống trước mặt sơn môn, nhìn một vòng, hai mắt Nhiếp Vân híp lại. Chỉ thấy chung quanh sơn môn Kiếm Thần Tông bị người ta dùng thủ pháp bố trí ra khung thiên tử tiêu đại trận. Vắt ngang vạn dặm, linh khí nồng đậm, dày đặc nhộn nhạo không ngừng, đem trọn tông môn bao phủ vào bên trong. Khung thiên tử tiêu đại trận, tuy rằng so ra kém đại trận hộ tông của Kiếm Thần Tông, thế nhưng cũng không yếu, một khi hoàn toàn vận chuyển, một khi cường giả nạp hư cảnh đụng vào, sẽ kích động, tạo ra năng lượng rung động. Phát ra công kích tuyệt sát, uy mãnh vô cùng. Cho dù không thể đánh chết cường giả nạp hư cảnh, thế nhưng chỉ cần khiến cho trận pháp tạo thành phản ứng dây chuyền, người chủ trì trận pháp sẽ phát giác ra, triệt để vây khốn người nọ. Ở chung quanh Kiếm Thần Tông tốn một cái giá lớn bố trí ra loại trận pháp này, xem ra đối phương sợ có cá lọt lưới đào tẩu. Hoặc là căn bản muốn đối phó với hắn. Hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Vân bay thẳng về phía sơn môn. Người nào? Thân thể vừa mới va chạm với trận pháp thì đã vang vọng tiếng nổ. 4 đệ tử mặc lam vào xuất hiện. Trọng địa Kiếm Thần Tông, không được xông loạn. Không cần biết ngươi là ai, lập tức trở về cho ta. Toàn bộ 4 người tay đều cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân. Dường như chỉ cần hắn dám xông vào thì họ sẽ lập tức động thủ, không lưu tình chút nào. 4 đệ tử này đều có thực lực thiên kiều cảnh, trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm chỉ sợ cũng coi như là gần top đầu. Chỉ có điều thời gian Nhiếp Vân ở tổng Kiếm Thần Tông không dài cho nên bọn họ cũng không nhận ra. Hừ, Nhiếp Vân biết bên ngoài tông môn đều bị người ta bố trí đại trận, nhất định là nguy cơ vô cùng. Hắn cũng lười được nói nhả. Bàn tay lật một phen, một cái ngọc ấn đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Trưởng giáo ấn, hiện tại nói gì cũng vô dụng, thứ này là thứ có thể đại biểu thân phận nhất. Trưởng giáo ấn, nhìn thấy ngọc ấn, 4 đệ tử chấn động, từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn cũng không trực tiếp tránh ra mà trong ánh mắt mang theo vẻ quỷ dị, dường như đang tiến hành trao đổi nào đó trong tối. Trưởng giáo ấn này của ngươi chúng ta cũng không xác định có phải là thật hay không. Hiện tại người giả mạo rất nhiều a. Người đệ tử dẫn đầu cao giọng nói. Không xác định là thật. Ngữ khí của Nhiếp Vân thoáng cái trở nên rét lạnh. Cho dù trưởng giáo ấn không có bị luyện hóa, nhưng mà trong đó ẩn chứa nội tình và lực lượng tông môn, cũng không phải là thứ mà bất luận pháp bảo nào có thể bắt chước được. Bên trong ký thác toàn bộ tinh thần và tín ngưỡng của tông môn, chỉ cần không có ý đồ, liếc mắt là có thể nhận ra. Tên đệ tử này lại còn nói không xác định được là thật. đủ để thấy được bốn người này hẳn không phải là đệ tử Kiếm Thần Tông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, dấu vết loạn thiên 2. Đúng vậy, ngươi đưa ngọc ấn này cho chúng ta kiểm tra. Chỉ cần cẩn thận kiểm tra xác nhận thì mới biết được là thật hay là giả. Nhanh mang tới đây, đừng có lề mề. Lại có hai đệ tử quát. Trong tiếng quát, ba người nói chuyện lặng lẽ vây quanh Nhiếp Vân, mà người cuối cùng thì bàn tay lặng lẽ ẩn giấu ở trong tay áo, không biết muốn làm cái gì. Tới đây, tuy rằng động tác của bọn hắn rất nhỏ, thế nhưng Nhiếp Vân là ai chứ? Hai mắt có thiên nhãn có thể nhìn xuyên thấu. Miệng hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay chộp một cái. Bàn tay giấu ở trong tay áo của đệ tử kia đã bị nắm lấy. Một cái ngọc bài đưa tin nhanh chóng bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay. Đây là một ngọc bài đưa tin. Tiểu tử này muốn lặng lẽ đưa tin vào bên trong. Răng rắc. Nhiếp Vân há có thể để cho hắn ta đem tin tức truyền vào trong được chứ? Hắn nắm lấy ngọc bài, nhẹ nhàng bóp chặt. Ngọc bài và toàn bộ không gian chung quanh đều bị nghiền nát. Tin tức trong đó cũng không có cách nào truyền đi ra ngoài. Dám dương oai ở Kiếm Thần Tông, động thủ. Tiểu tử này không rõ lai lịch, giết hắn. Ba đệ tử còn lại không nghĩ tới Nhiếp Vân lại có ánh mắt độc ác như vậy, động tác cũng nhanh như thế. Cả ba đồng thời hét to, trường kiếm chon tay đâm thẳng tới. Ngoan độc mà âm tàn, mục tiêu là cổ họng của Nhiếp Vân. Động tác của ba người cực nhanh, khoảng cách lại gần. Dưới loại tình huống này, nếu như không có phòng bị, cho dù là cường giả nạp hư cảnh cũng phải bối rối một phen. Mà chỉ cần có bối rối thì bọn hắn có thể truyền tin tức ra ngoài. Hừ, đối với kiếm khí đâm tới, Nhiếp Vân căn bản không ngăn cản, bàn tay dùng lực. Một tiếng răng rắc vang vọng, cái đầu người đệ tử ở trong tay rớt xuống đất. Trước khi kiếm khí bắn tới cổ họng thì trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang lăng lệ ác liệt. Phanh, phanh, phanh, quang mang quét tới. Ba người đệ tử này ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã giống như pháo hoa, thân thể nổ tung. Dùng thực lực hôm nay, đối phó với mấy đệ tử thiên kiều cảnh căn bản không cần ra tay. Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói cũng có thể làm cho đối phương triệt để tử vong. Không có khả năng phản kháng. Đây không phải là đệ tử tông môn, mà là người của Loạn Thiên Ngân Tích. Cúi đầu nhìn về phía đệ tử vừa bị bóp, chỉ thấy trên cánh tay hắn xuất hiện đường vân màu tím quỷ dị. Đường vân này quỷ dị dữ tợn, không có cách nào loại trừ. Nhìn thấy loại vật này, Nhiếp Vân đã biết rõ, bốn đệ tử này căn bản không phải là đệ tử của Kiếm Thần Tông mà là người của Loạn Thiên Ngân Tích. Loạn Thiên Ngân Tích là một nơi hiểm ác trên Phù Thiên Đại Lục, diện tích rất lớn, so với Khí Hải Đại Lục cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ có điều không thể sinh trưởng lương thực, cũng không có các loại như là linh thạch, mật tàng, linh khí rất là thưa thớt, không thích hợp với tu luyện và sinh tồn. Hoàn cảnh hiểm ác, linh khí rất thưa thớt, dựa theo lẽ thường mà nói sẽ không có người nào đi vào trong đó. Nhưng mà sự thực lại trái lại, nơi này là thiên đường tội ác nổi danh nhất Phù Thiên Đại, được gọi là Pháp Ngoại Chi Địa. Tất cả những người vi phạm môn quy trên Phù Thiên Đại Lục, hoặc là xúc phạm hình pháp hoặc là bị người ta phỉ nhổ, tội ác tày trời, cơ hồ đều trốn vào bên trong đó, khiến cho nơi này tựa như liên minh tội ác, thế giới tà ác vậy. Có thể phạm tội, hơn nữa còn khiến cho tám đại tông môn đuổi giết không chết, thuận lợi đào tẩu. Tuy rằng nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng mà ngay cả Nhiếp Vân cũng không thể không thừa nhận, những người này, mỗi một người đều là thiên tài. Nhiều thiên tài như vậy ở chung một chỗ mới khiến cho số lượng người ở Loạn Thiên Ngân Tích càng ngày càng nhiều, thậm chí dần dần đã có năng lực chống lại tám đại tông môn. Đương nhiên, cũng không phải nói là bọn hắn có nhiều cường giả, mà là bọn hắn khi thì đầu hàng nhân tộc, khi thì đầu hàng yêu nhân tộc. Sinh tồn ở giữa, đong đưa trái phải, khiến cho tám đại tông môn ném chuột sợ vỡ bình, không dám diệt sát toàn bộ bọn chúng. Bất quá, người của Loạn Thiên Ngân Tích cũng hiểu rõ địa vị của mình cho nên bình thường rất ít khi ra ngoài, toàn bộ đều co cụm lại ở chỗ đó, tự mình tìm niềm vui. Chỉ cần đi vào trong đó, cánh tay cũng sẽ bị thiên đạo tự động khắc một dấu vết màu tím trên cánh tay, cả đời không có cách nào loại trừ. Về phần Mật Vân từ đâu mà đến, có chuyện gì xảy ra, dường như là một bí mật cực lớn, bất luận kẻ nào cũng không biết được. Nhiếp Vân nghĩ tới Vân Huyên rất có thể sẽ mượn viện binh từ chỗ Di Hoa, sẽ dùng các loại danh nghĩa, thỉnh cầu viện trở từ chỗ tông môn khác. Chỉ là dù thế nào hắn cũng không thể tưởng được, nàng ta lại cùng cấu kết với người ở Loạn Thiên Ngân Tích. Cấu kết cùng bọn họ cũng tương đương với cấu kết với nhân gian, triệt để đánh mất tư cách và tôn nghiêm làm người. Không ngờ lại cấu kết với loại người này, Vân Huyên, ngươi muốn chết. Nhận ra thân phận chân chính của mấy người này, sắc mặt Nhiếp Vân trở nên trầm thấp như sắp đóng băng. Cánh tay vung lên, diễm hỏa tuôn ra, bốn cổ thi thể cùng lúc hóa thành tro bụi. Năm ngón tay lại bắn ra khung thiên tử tiêu đại trận lập tức bị phá vỡ tạo thành một khe hở, nương theo tiếng hừ lạnh vang lên. Sư một cái hắn đã bay về phía kiếm thân điện ở trung tâm tông môn kiếm thần tông. Quảng trường phía trước kiếm thần điện có vô số đệ tử kiếm thần tông đứng ở phía trên, khí thế ngập trời, không ngờ lại tạo thành hai phe cánh. Trong hai a phe cánh, chẳng những có đệ tử bình thường, tinh anh, hạch tâm mà còn có nội các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cũng lẫn lộn ở trong đó. Vân Huyên, ngươi khinh nhờn thi thể phụng ca tổ tiên, luyện hóa thi thể người thành cương thi vương nhân bạt, lợi dụng thủ đoạn yêu nhân, mưu toan luyện hóa kiếm thần chi kiếm. Đã bị trục xuất ra khỏi tông môn, không ngờ lại trở về với đám bại hoại này, ngươi muốn làm gì? Song phương giằng co, khí tức dường như cứng lại, đột nhiên có một đạo thanh âm hào sảng vang lên. Hồng y trưởng lão nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân có dáng người gợi cảm phía trước rồi gầm lên. Nữ nhân này chính là Vân Huyên. Vân Huyên lúc này hoàn toàn khác với hơn 10 ngày trước, thân thể vỡ vụn trong lực lượng không gian cuồng bạo. Không biết nàng ta thông qua bí pháp gì mà lại đạt đến phá không cảnh đỉnh phong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, lẫn lộn 1. Không chỉ như thế, linh hồn vốn không hợp với thực lực lúc này cũng đã đạt tới cấp bậc linh cấp đỉnh phong cao nhất. Trong hai mắt đen nhánh mắt có linh lực quay cuồng, giống như chỉ cần một ánh mắt cũng có thể xé rách không gian, nhảy tới chỗ xa hơn. Phía sau lưng nàng là hai lão giả râu bạc trắng, người bên trái trên mặt có một vết sẹo dữ tợn đáng sợ, hai mắt đỏ hồng, trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ hung ác lạnh lùng. Bên phải là một người mặc áo dài, thoạt nhìn nho nhã, nhưng mà khi lông mày nhíu lại, thỉnh thoảng lại tản mát ra quang mang lạnh lùng âm tàn. Chỉ từ trên khuôn mặt của hắn là có thể nhìn ra hắn ta cũng không phải là người tốt lành gì. Hai người này khí tức trầm ổn, không ngờ cũng giống như Vân Huyên, đã đạt tới phá không cảnh đỉnh phong. Tuy rằng Hồng, Hoàng, Lam, Hắc là tứ đại vô thượng trưởng lão, nhưng mà đạt tới loại cảnh giới này chỉ có một mình Hồng y trưởng lão mà thôi. Cho nên không quản bọn hắn là người tốt hay xấu thì hiện tại đang chiếm thế thượng phong. Bên cạnh ba người này còn có sáu lão giả khác đang ngồi. Trước mặt sáu người trước mặt đều có một cái bàn trà. Bên trên bày đầy hoa quả, rượu ngon. Ở bên cạnh nhìn song phương đang tranh, một mặt uống rượu, rất là thích ý. Sáu người này chính là người của Di Thần Tông, Thanh Vân Tông, Tiên Võ Tông, Tử Đàn Tông, Tĩnh Thiên Tông, Vân Tiêu Tông, vô thượng trưởng lão của sáu đại tông môn, tuy rằng đều chỉ có thực lực phá không cảnh sơ kỳ nhưng lại đại biểu cho sáu đại tông môn, đại biểu cho địa vị và tôn nghiêm vô thượng. Bất quá, từ chỗ ngồi của bọn hắn là có thể nhìn ra được, nhất định đều là người mà Vân Huyên mời tới. Bởi vì ở bên kia là tứ đại trưởng lão đang giằng co với nàng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hồng y trưởng lão, rốt cuộc tình huống như thế nào thì trong lòng ngươi là người hiểu rõ. Các ngươi bị Nhiếp Vân kia đầu độc, áp đặt tội danh cho ta. Đương nhiên nói cái gì cũng tốt a. Vân Huyên ta thân là tông chủ, kiếm thần tông gánh vác hưng thịnh hưng suy của tông môn, làm sao có thể luyện hóa thi thể tổ tiên được chứ? Về phần lợi dụng bí thuật yêu nhân luyện hóa kiếm thần chi kiếm thì càng thêm nực cười. Mỗi người đều biết kiếm thần chi kiếm là ta từ yêu nhân quốc độ tốn bao nhiêu sức lực, tâm huyết, cửu tử nhất sinh mới mang về được tông môn a. Nếu như ta thật sự muốn luyện hóa, không đem kiếm thần chi kiếm về là xong rồi. Cần gì phải tự tìm phiền toái cho mình, để cho người ta nắm được tội danh cơ chứ. Thân thể thon dài của Vân Huyên khẽ đong đưa, thể hiện đường cong kinh trước mặt tất cả mọi người. Thanh âm có chút mị hoặc vang lên trên quảng trường, tăng thêm thiên phú mị lực đặc biệt chỉ có mỗi nàng có, thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt của đám đông ánh mắt qua đó. Mọi người lập tức tin tưởng lời nói của nàng 7-8 phần. Gán thêm tội danh cho ta, ta thấy các ngươi không phải đang giữ gìn lợi ích của kiếm thần tông mà muốn kiếm thần tông biến thành khôi lỗi của Hóa Vân tông a. Nói đến đây, Vân Huyên nhìn quanh một vòng, ngón tay ngọc khẽ vuốt tóc. Tân nhiệm tông chủ mà các ngươi lập là Nhiếp Vân a. Người này chắc hẳn rất nhiều người đang ngồi đều đã nghe qua. Không sai, vị thái thượng trưởng lão dương danh toàn bộ Phù Thiên Đại Lục, vị thái thượng trưởng lão của Hóa Vân tông kia chính là sư phụ của Nhiếp Vân. Sư phụ hắn là vô thượng trưởng lão Hóa Vân tông, mà hắn lại làm tông chủ kiếm thần tông chúng ta. Ha ha, các vị không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? Chuyện này là thật hay sao? Kiếm thần tông chúng ta thân là một trong 8 đại tông môn, tại sao phải xách giày cho Hóa Vân tông cơ chứ? Sao có thể dùng người của bọn hắn bầu làm tông chủ cơ chứ? Kiếm thần tông ở trong tay Vân Huyên tông chủ ngày càng lớn mạnh, tại sao phải phế bỏ chức vị tông chủ của nàng? Chẳng lẽ là vì Nhiếp Vân kia là kiếm đạo sư hay sao? Hừ, có phải thật sự là kiếm đạo sư hay không còn khó nói. Nếu như là thật, vì cái gì mà tới bây giờ chúng ta có chưa thấy qua hắn? Bế quan, cho dù là bế tử quan, hiện tại cũng nên xuất hiện đi à. Chuyện này phải cho chúng ta một lời giải thích, hoặc là để cho cái Nhiếp Vân kia tự mình đi ra giải thích. Không được tất cả đệ tử tông môn tán thành, trưởng giáo như hắn cũng sẽ không danh chính ngôn thuận à. Vân Huyên nói xong, rất nhiều đệ tử phía sau nàng cùng lúc nghị luận, thanh âm vang vọng mây xanh, mang theo vẻ cuồng bạo cùng với ý bức bách. Nhiếp Vân vì phiền toái cho nên cũng không tổ chức đại hội tông môn, các đệ tử biết rõ tông chủ đã đổi, nhưng mà cũng chỉ là do các thái thượng trưởng lão phát ra khẩu lệnh. Về phần tông chủ có bộ dáng gì, rốt cuộc có phải kiếm đạo sư thật sự hay không bọn hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Nghe thấy lời nói của mấy người này, rất nhiều đệ tử đứng sau lưng tứ đại vô thượng trưởng lão cũng nhìn nhau, có chút dao động. Tuy rằng bọn hắn rất tín nhiệm Hồng, Hoàng, Lam, Hắc tứ đại vô thượng trưởng, nhưng mà Vân Huyên lại có thời gian làm tông chủ rất dài, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, lại đột nhiên xuất hiện nói ra những lời này. Hơn nữa tới bây giờ Nhiếp Vân kia còn chưa có xuất hiện, hiển nhiên đã làm cho nhân tâm dị động. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Rất tốt, rất tốt. Vân Huyên, ngươi còn muốn kéo ra mặt mình lên sao? Bản thân ngươi làm cái gì chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Chuyện vô sỉ như vậy cũng làm ra được, vậy mà lại không dám thừa nhận. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thẹn thùng chút nào hay sao? Không cần mặt mũi nữa đúng không? Nghe thấy Vân Huyên vặn vẹo sự thật, thật giả lẫn lộn, Hồng Y trưởng lão tức giận tới mức toàn thân run rẩy, gầm lên một tiếng. Hắn trời sinh tính ngay thẳng, nếu không phải như vậy thì cũng sẽ không tới mức sau khi biết rõ trách oan Nhiếp Vân lại trực tiếp thừa nhận sai lầm. Chính vì bản tính như vậy cho nên dù thế nào hắn cũng không thể tưởng được Vân Huyên này lại chỉ hưu nói ngựa, nói ra lời nói làm cho người ta buồn nôn này. Bất kể nói thế nào ngươi cũng là cường giả phá không cảnh đỉnh phong, là đại nhân vật trong mắt mọi người a. Hồng Y, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Vân Huyên tông chủ chỉ nói tới sự thực mà thôi. Nếu như ngươi còn chửi ầm lên như vậy có còn uy nghiêm của vô thượng trưởng lão của một đại tông môn hay không? Hừ, ngay cả một người ngoài như ta cũng thấy khó coi a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, lẫn lộn 2. Vân Huyên còn chưa nói lời nào thì một trong mấy lão giả ngồi uống rượu một bên hừ lên, thanh âm không nhanh không chậm, âm dương quái khí. Di huyết, đây là chuyện của tông môn chúng ta, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Nhìn về phía người vừa mới mở miệng nói chuyện, Hồng Y trưởng lão hét to. Di huyết, tiền nhiệm tông chủ của Di Thần Tông, vô thượng trưởng lão, sư phụ Di Hoa. Không ngờ lần này hắn lại tự mình đến đây. Sao nào? Nói trúng chỗ đau của ngươi sao? Thân thẳng thì không sợ bóng nghiêng, nếu như trong lòng ngươi không có mờ ám thì nói thế nào mặt cũng không đổi sắc mới đúng. Mà không giống như bây giờ, tìm không ra lý do là lập tức chửi loạn. Đừng đừng là vô thượng trưởng lão, không chủ trì công bằng, không tôn trọng sự thật, lại cho đi đỡ người Hóa Vân Tông lên làm tông chủ. Hóa Vân Tông cho ngươi chỗ tốt gì mà khiến ngươi ngay cả cơ nghiệp tổ tiên lưu lại cũng không quan tâm? Di Huyết cười lạnh liên tục, lời nói không dài thế nhưng lại đem đại nghĩa kéo tới trước mặt, đổ một bát nước bẩy lên người Hồng Y trưởng lão. Đúng vậy, tuy rằng đây là chuyện của Kiếm Thần Tông, chúng ta chen miệng vào không được, nhưng mà tám đại tông môn đồng khí liên chi, nếu như Hồng Y ngươi đi ngược lại, đẩy Kiếm Thần Tông vào hoàn ảnh vạn kiếp bất phục, như vậy chúng ta cũng phải ra tay quản một chút. Đúng vậy a, ngươi luôn miệng nói Vân Huyên Tông chủ xúc phạm môn quy. Như vậy ta hỏi ngươi, bạt kia hiện giờ đang ở đâu? Kiếm thần chi kiếm ở đâu? Ngươi mang thứ đó lấy ra, không có chứng cớ thì nói gì chả được. Như vậy ta còn có thể nói ngươi là yêu nhân nằm vùng, giả tâm phải tru sát a. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, ngươi gọi Nhiếp Vân Tông chủ kia ra đây. Gọi hắn ra đi, loại tình huống này còn bế quan cái rắm. Ta thấy hắn ta căn bản không ở trong tông môn a. Ha ha, đừng đừng là trưởng giáo, không ở trong tông môn, dường như vị trưởng giáo này cũng không xứng đáng a. Di Huyết dẫn đầu lên tiếng, mấy vô thượng trưởng lão đang uống rượu khác cũng nở nụ cười. Khi nói chuyện cũng không có lưu tình, toàn bộ đều giúp đỡ Vân Huyên, đầu mâu chỉ thẳng về phía Hồng Y trưởng lão và Nhiếp Vân, lời nói cay nghiệt. Xôn xao. Lời nói của mấy người này giống như lần nữa ném hòn đá lên trên mặt nước bình tĩnh, lập tức dẫn tới gợn sóng to lớn. Rất nhiều đệ tử trong tông môn vốn đã cảm thấy kỳ quái về việc tông môn đột nhiên đổi tông chủ, hiện tại lại càng nhìn nhau, hy vọng tứ đại vô thượng trưởng lão có thể đưa ra lời giải thích thích hợp. Các ngươi, nhìn thấy vẻ mặt của rất nhiều đệ tử cùng với vẻ mặt chủ trì công đạo của mấy vị cao thủ khác tổng tông môn, vẻ mặt Hồng Y trưởng lão đỏ lên. Bạt mất đi yêu hạch, đã biến thành thi thể bình thường, hơn nữa lại mai táng ở nơi... tế tự, cũng không thể vì chứng minh lời nói của hắn mà lại lần nữa khiến thi thể tổ tiên không được nghỉ ngơi a. Về phần kiếm thần chi kiếm đã bị tông chủ Nhiếp Vân luyện hóa mang đi, sao có thể lấy ra được chứ? Dường như đối phương đã sớm đoán ra được tình huống này cho nên vừa nói mấy câu đã làm cho hắn không có cách nào phản bác, không có cách nào xuất ra chứng cứ. Sao nào? Cũng không nói được sao? Không lấy ra được chứng cớ vu hãm, đừng đừng là vô thượng trưởng lão, vu hãm tông chủ phải chịu tội gì? Thấy vẻ mặt của Hồng Y trưởng lão, Vân Huyên cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước. Hai tay chấn động, dường như đại nghĩa trong thiên hạ đều đứng ở phía nàng. Vân Huyên ta tự nhận sau khi lên làm tông chủ đối với bốn vị lễ ngộ có thừa, cũng không có không tôn kính, mà các ngươi lại bức bách ta. Đuổi tận giết tuyệt, nếu như không phải lúc trước chạy nhanh thì nhất định ta đã sớm rơi vào độc thủ của các ngươi rồi. Đuổi tận giết tuyệt. Khi nói chuyện ngươi cũng nên nghĩ tới lương tâm, nếu như không phải chúng ta ra tay thì ngươi đã sớm chết rồi. Nghe thấy Vân Huyên nói vậy, tứ đại trưởng lão đồng thời giống to, thiếu chút nữa không có bị tức chết. Ban đầu ở tế tự chi địa, nếu như không phải bốn người bọn họ xuất thủ cứu giúp, Vân Huyên này đừng nói là đào tẩu, chỉ sợ đã sớm bị Nhiếp Vân giết chết rồi a. Không nghĩ tới trước đó nhất thời hồ đồ lại để lại tai họa ngầm lớn như vậy. Đúng là các ngươi xuất thủ, bất quá không phải là cứu ta, mà là ta mạng lớn, bằng không sao ta có thể sống đến bây giờ chứ. Ngắt lời bốn người, trên mặt Vân Huyên hiện lên nụ cười âm lãnh, thanh âm to rõ, phá tan mây xanh. Vân Huyên ta thân là tông chủ Kiếm Thần Tông, cho dù có làm sai chuyện gì thì cũng có thể tổ chức đại hội tông môn, tuyên bố hành vi phạm tội. Sau khi xác nhận thì mới có thể chấp hành môn quy. Bốn người bọn họ dưới tình huống tất cả mọi người không biết rõ lại dám ra tay với ta. như vậy chỉ có thể nói rõ trong lòng bọn hắn có quỷ. Kính xin chư vị tiền bối, làm chủ cho ta, giải sạch nỗi oan này cho ta. Nói đến đây, Vân Huyên đột nhiên ôm quyền nói với đám người Di Huyết. Vân Huyên tông chủ nói rất đúng, nàng thân là tông chủ, cho dù có làm sai chuyện gì thì cũng có thể tổ chức đại hội tông môn hủy bỏ địa vị tông chủ của nàng, chứ không phải vụng trộm xử quyết. Xem ra trong chuyện này quả nhiên có mờ ám. Đúng vậy a, không có mờ ám ở bên trong thì tại sao tới lúc này Nhiếp Vân kia còn chưa hiện thân? Vừa nhìn đã biết rõ chột dạ, căn bản không phải là kiếm đạo sư gì đó. Cố ý nói như vậy là muốn che giấu tội ác của mình. Đáng giận, đáng giận. Nhiều người chúng ta như vậy lại bị bọn hắn coi là khỉ đùa giỡn. Thực sự là quá phận a. Lời nói của Vân Huyên lần nữa kích thích các đệ tử. Dường như các đệ tử từ trong lời nói đã tìm được chân tướng. Cả đám lần nữa nhìn về phía đám người Hồng Y, ánh mắt tràn ngập vẻ bất thiện. Mà ngay cả những đệ tử vốn là đứng sau lưng đám người Hồng Y, ánh mắt mỗi người đều rời rạc. Bắt đầu tin tưởng lời nói của Vân Huyên. Không thể không tin a, lời nàng nói quả thực rất có tính đầu độc, mà ngay cả Hồng, Hoàng, Lam, Hắc tứ đại trưởng lão cũng không thể phản bác được. Dù sao, hủy bỏ trưởng giáo tông môn là chuyện oanh động phù thiên đại lục, mà tứ đại trưởng lão đã khiến cho trong lòng mọi người có cảm giác là nói bỏ là bỏ. Trước đó không có một tia dấu hiệu nào, hơn nữa vị tông chủ vừa mới xác lập, ngay cả đại điển kế vị cũng không có. Thậm chí đệ tử bình thường cũng không biết bộ dáng đối phương thế nào. Quả thực là trò cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1049, Nhiếp Vân ra tay. 1. Cũng không thể nói như vậy a. Trước tiên nhìn một chút đi. Hồng, Hoàng, Lam, Hắc tứ đại vô thượng trưởng lão ở trong tông môn nhiều năm như vậy, ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối không thể làm ra chuyện nguy hại tới tông môn được. Chuyện này có khả năng không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ta vẫn tin tưởng quyết định của vô thượng trưởng lão. Đã tuyên bố với bên ngoài Nhiếp Vân kia là một vị kiếm đạo sư. Như vậy nhất định là đúng. Ta cảm thấy tứ đại trưởng lão không có khả năng mang chuyện này ra để lừa gạt mọi người được. Cũng có một bộ phận lớn người tín nhiệm tứ đại vô thượng trưởng lão đến cực điểm, không bị dao động dễ dàng. Trận doanh hai phe, ai giữ ý nấy. Vân Huyên tông chủ, tuy rằng chuyện của kiếm thần tông chúng ta không thích hợp nhúng tay vào, nhưng nếu như có người làm tổn hại lợi ích của tông môn khác, như vậy chúng ta không thể ngồi yên không để ý tới. Hừ, đừng đừng là tông chủ mà không hề có chút dấu hiệu, nói phế là phế. Cho dù không có quan hệ với ta thì ta cũng muốn quản một phen, trả lại cho ngươi công đạo. Yên tâm đi, chúng ta sẽ minh oan cho ngươi. Vô thượng trưởng lão vô chi như vậy cũng nên gõ một chút. Đám người Di Huyết nghe thấy Vân Huyên lên tiếng, cả đám hừ lạnh một tiếng, đồng thời đứng lên. Có chư vị tiền bối thay ta làm chủ, ta vô cùng cảm kích. Bất quá, ta cũng không hy vọng chư vị ra tay. Bất kể nói thế nào thì đây cũng là chuyện nội bộ của kiếm thần tông chúng ta. Cho dù các vị chiếm được đại nghĩa, một khi chuyện này truyền đi thanh danh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vân Huyên chỉnh đốn y phục, đem thân hình thon dài, cao ngất mà thẳng tắp bộ lộ, khiến cho người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy trên người nàng tràn ngập vẻ chính trực, quang mang chính nghĩa bao phủ. Cũng tốt, bất quá nếu có chuyện gì phiền toái thì nhất định chúng ta sẽ ra tương trợ. Chúng ta sẽ làm chủ cho ngươi, làm cho ngươi khôi phục trong sạch. Nghe thấy Vân Huyên nói lời này, đám người Di Huyết cũng gật gật đầu nói. Ha ha, Vân Huyên lần nữa khẽ gật đầu, lại nhìn quanh một vòng, trong ánh mắt hiện lên đạo vẻ sát phạt quả quyết. Nàng cao giọng nói, chư vị đệ tử nghe lệnh, tứ đại vô thượng trưởng lão cấu kết với Hóa Vân Tông, vi phạm môn quy. Vân Huyên ta hiện tại dùng mệnh lệnh tông chủ, phán bọn hắn tử hình. Về phần những đệ tử đuôi mù các ngươi, hiện tại đầu nhập vào ta thì còn có thể tha cho tất cả tội trạng trước đó. Nếu vẫn chấp mê bất ngộ như trước, như vậy cho dù có người nói ta tâm ngoan thủ lạt thì ta cũng phải diệt trừ tai họa ngầm trong tông môn. Vân Huyên, xem ra chúng ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Làm ra chuyện hèn hạ như vậy mà vẫn có thể lý lẽ hào hùng như vậy, da mặt quá dày, Trình... Độ vô sỉ thực sự là khoáng tuyệt cổ kim. Rất tốt, rất tốt. Ngươi đã muốn giết ta vậy thì ngươi chết trước cho ta. Nghe thấy Vân Huyên liên tiếp đổi trắng thay đen, cả người Hồng Y trưởng lão tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Trong lúc chòm râu dài run run, đột nhiên thét dài một tiếng, sau đó lập tức ra tay. Trải qua Nhiếp Vân đề điểm, thực lực của hắn đã đạt tới bán bộ đan điền huyệt khiếu cảnh. Lúc này lại ra tay trong Kiếm Thần Tông, mặc dù không thể khống chế tông môn đại trận, thế nhưng lại hiểu rõ trận pháp rất nhiều. Mượn uy thế của trận pháp, kiếm quang từ đầu ngón tay giống như muốn xé rách mặt đất, mang theo thanh âm nức nở nghẹn ngào bắn thẳng qua. Trong Kiếm Thần Tông ta so với ngươi còn quen thuộc hơn. Động thủ với ta ở đây, ngươi muốn chết? Vân Huyên cười lạnh một tiếng, hai tay chấn động, cả người lập tức lơ lửng, mái tóc bay múa, tựa như tiên tử từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy kiếm quang do Hồng Y trưởng lão đâm tới sắp đánh tới trước mặt, lúc này bàn tay trắng như ngọc của nàng mới nhẹ nhàng chộp một chảo. Ầm ầm, một đạo quang mang màu vàng bắn ra, không gian trước mặt đột nhiên sụp đổ, chỉ phong của Hồng Y trưởng lão dưới không gian sụp đổ lập tức biến mất, ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Chết đi cho ta. Một chiêu loại trừ công kích của Hồng Y trưởng lão, Vân Huyên cười lạnh. Trong đôi ám tờ đen nhánh bắn ra sát cơ lạnh, bàn tay chấn động mạnh một cái. Không gian trước mắt giống như lập tức trọng điệp lại, từng tầng trọng điệp lại cùng một chỗ, nghiền áp về phía Hồng Y trưởng lão. Nàng vừa ra tay đã cho thấy sức chiến đấu mạnh mẽ. Sau khi tấn cấp lên phá không cảnh đỉnh phong, không ngờ sức chiến đấu so với Vũ Huân trưởng lão của Hóa Vân Tông còn cường đại hơn. Thậm chí còn có thể so với cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ bình thường. Phiêu Miểu Thiên Thủ Kiếm lại bị ngươi dùng trường pháp thi triển ra. Quả thực ngươi là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Thấy chiêu này của nàng, Hồng Y trưởng lão quát một tiếng, phải tay khẽ lật, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay nhanh chóng đâm về phía trước, trường kiếm xoay tròn. Kiếm quang giống như máy khoan bắn thẳng tới chỗ không gian trọng điệp rồi chui qua. Vân Huyên có ngoại hiệu gọi là Thiên Thủ Kiếm, thi triển kiếm pháp cực nhanh, giống như đột nhiên có thêm hơn 1.000 cánh tay vậy. Thứ nàng am hiểu nhất chính là Phiêu Miểu Thiên Thủ Kiếm trong Vô Thượng Kiếm Pháp. Hiện tại nàng không dùng kiếm, dưới một trường, trường phong chấn động, không ngờ lại giống như kiếm chiêu, thậm chí uy lực còn mạnh hơn. Chỉ tính riêng thiên tư này cũng đã khiến cho rất nhiều thiên tài cảm thấy xấu hổ. Cho dù thiên tư tốt tới đâu, nhưng mà tâm cơ không đúng, giữ lại thì sớm muộn gì cũng là tai họa. Lần này coi như Hồng Y trưởng lão đã hạ quyết tâm, kiếm quang giống như mũi nhọn phá băng, lập tức xé rách vô số tầng không gian trọng địa, đi tới trước mặt Vân Huyên. Siêu, kiếm quang không hề bị ngăn cản mà xuyên qua thân thể Vân Huyên. Không có bất kỳ trì trệ nào.